chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 55, góc truyện audio.com. Sao anh lại tới đây? Giọng nói này là của Đông Giai. Hàn Tĩnh cười một tiếng, xem ra tâm trạng rất vui vẻ, đưa đồ ăn cho em. Không phải là bởi vì không thấy em đi ăn cơm sao? Sao vậy? Giảm béo à? Giọng điệu của Đông Giai hờn dỗi, không có, em cũng không mập. Vừa rồi mới nói chuyện điện thoại với cô giáo hướng dẫn, có chuyện cần nói, cho nên mới không kịp, đang chuẩn bị đi ăn đây. Ừ, em không mập chút nào. Đừng giảm cân loạn xạ, em không có giảm. Thanh âm dưới lầu càng lúc càng gần, Lục Trác Phong cứ như là không nghe thấy. Cả nửa trọng lượng của thân trên đều đặt lên người cô, một tay đỡ lấy gáy cô, đôi môi trằn trọc trên môi cô, đầu lưỡi tiến vào. Nụ hôn vô cùng thâm sâu lại mãnh liệt, sau cùng cắn một cái lên viền môi Minh Trúc, lại hôn lên khóe miệng cô một chút. Mới giúp cô khoác lại áo khoác quân đội chỉnh tề, vuốt vuốt tóc cô, ngón tay thuận tiện trượt xuống sờ sờ vành tai đang nóng lên của cô. Khóe miệng nở nụ cười nhẹ, mặt Minh Trúc rất đỏ, dựa vào trong ngực anh thở dốc, vừa rồi anh hôn quá là mạnh bạo. Xém chút nữa là cô không thở được. Lục Trác Phong lắng nghe động tĩnh dưới lầu, nghiêng người qua, nắm tay cô đi xuống bậc thang, đi thôi. Vừa đặt chân xuống, đã nhìn thấy Hàn Tĩnh dẫn Đông Giai đi đến đầu cầu thang, bốn người mặt đối mặt, ánh mắt chạm thẳng vào nhau, Hàn Tĩnh nhíu mày. Hai người sao còn chưa đi ăn cơm đi, nhanh lên, không phải muốn không có cơm ăn đấy chứ. Anh liếc mắt nhìn Lục Trác Phong, cậu cũng thật là... Bạn gái đã đuổi tới tay rồi, ngay cả cơm cũng không cho người ta ăn nữa. Đông Giai cầm hộp cơm trong tay, không hiểu sao lại có hơi xấu hổ. Mặt có chút nóng lên, cô chừng Hàn Tĩnh một cái, thật sự không hiểu anh có phải là cố ý hay không. Lục Trác Phong đối với phương thức bán bạn cầu vinh của Hàn Tĩnh vô cùng khinh thường, nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, tay vẫn còn đang ôm eo Minh Trúc. Đang tính mở miệng đã bị Minh Trúc nói trước, cô nói, anh ấy không phải không lo cho tôi, chúng tôi bây giờ đi ăn liền đây. Lục Trác Phong cười nhẹ một tiếng, đi thôi, hai người đi xuống dưới, Hàn Tĩnh nhìn xem Minh Trúc hai người này. Ai cũng chăm chăm bao che khuyết điểm của người kia đến khó mà chen chân được, thế mà lại rất sừng đôi, anh cười thành tiếng, chỉ đùa chút thôi. Hai người mau đi đi, toàn bộ quá trình Lục Trác Phong đều không hề nhìn đến Đông Giai, tránh phiền phức rắc rối, trực tiếp dẫn Minh Trúc đi mất. Minh Trúc đi xuống dưới lầu, quay đầu nhìn thoáng qua, anh đưa bàn tay che lấy gương mặt cô, nhìn gì đấy, Minh Trúc lắc đầu, không có. Em cảm thấy Hàn Tĩnh và Đông Giai rất xứng, bọn họ sẽ thành đôi đấy chứ, chắc vậy rồi, Lục Trác Phong chỉ từng thích một mình Minh Trúc. Ngoại trừ cô thì chưa từng chú ý đến cô gái nào khác, mấy người sĩ quan trong đội chỉ có anh và Hàn Tĩnh là vẫn còn độc thân. Nhưng lịch sử tình trường của Hàn Tĩnh so với anh thì phong phú hơn rất nhiều, nhiều năm như vậy đã quen qua 2-3 cô bạn gái rồi. Không phải trong nhà thì là lãnh đạo giới thiệu, thời gian Hàn Tĩnh hẹn hò bạn gái đều không dài, lâu nhất là 1 năm. Anh ta nói con gái nhà người ta rất không tệ, sợ làm trễ nãi, 2 năm trước, có một lần làm nhiệm vụ trở về, nhiệm vụ lần đó vô cùng nguy hiểm. Cả hai người đều bị thương, xém chút là về không được, Hàn Tĩnh hút thuốc, cảm thán nói, may là lần trước đã chia tay rồi, anh đá đá Lục Trác Phong. Cậu thì sao, bao nhiêu năm rồi cũng không thích cô gái nào sao, Lục Trác Phong không thích nói đến chủ đề này. Bởi vì vừa nhắc đến liền sẽ vô cùng nhớ Minh Trúc, nhớ đến mức tim cũng đau, anh hút từng điếu thuốc, Hàn Tĩnh ngờ ngợ. Cậu từ lúc nào đã nghiện thuốc nặng đến vậy, Lục Trác Phong bóp rơi tàn thuốc, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, giọng nói rất nhỏ, mới đây thôi. Tự nhiên muốn hút, mấy ngày trước từ nước ngoài trở về sau khi diễn tập. Lục Trác Phong bởi vì phát hiện chuyện bức đồ cưới bị giao bán trên Taobao mà tâm trạng có chút nóng nảy, Hàn Tĩnh đều đã nhìn ra. Buổi tối cố ý cầm hộp thuốc đến cửa phòng ký túc xá anh mà hút, cậu không phải đang cãi nhau với Minh tiểu thư đấy chứ? Sắc mặt Lục Trác Phong lạnh lùng, nếu mà anh có thể cãi nhau với cô thì cũng không đến mức mấy ngày nay đều trốn trong quân khu. Cũng không dám gọi điện thoại cho cô, sợ không kiềm chế được bản thân mình, nói năng lỗ mãng với cô. Anh đoạt lấy điếu thuốc Hàn Tĩnh vừa mới lấy ra, tự mình châm lửa,